Ma Tôn Xuyên vào pháo hôi Văn Tuyển Tú. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàn từng là fan của Lê Kiều trước đó, cô nghe nói idol like 101. Chuẩn bị phát sóng và tình cờ thấy trên hot search xuất hiện một vị tiểu đạo sĩ có thiết lập tính cách hết sức thú vị. Còn thấy bức ảnh nhóm Lê Kiều chụp chung với dàn sư huynh đệ của cậu. Độ phân giải hình ảnh không cao, Lý Kiều đứng ở xa nên nhìn không rõ mặt. Nhưng hắn mặc đạo bào, vạt áo tung bay trong gió, dáng người cao gầy, so với các thực tập sinh khác mặc đồng phục, trang điểm tử tế thì quả thực là khác biệt hiếm có trong đám thực tập sinh. Vì bức ảnh này mà Tiểu Hoàn đã yêu Lê Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó còn có một đoạn thời gian làm fan như bị tiêm máu gà. Khi đó cùng các bạn nhỏ có chung chí hướng vui vẻ ngày ngày đánh bảng, bình chọn, vì cậu mà tâng bốc hết lời. Bình Phương, ý bà là hăng máu qua đó. Bình Phương thổi cầu vồng tí trôi cay hong pi, một cụm từ xuất hiện vào năm 2017 ở MFS chung. Muốn nói về hành động tâng bốc thần tượng của mình đa tài đa nghệ, hoàn hảo không tì vết. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, vào đêm công chiếu, Lê Kiều lên thẳng hot search vì bị chế nhạo, điểm đen ùn ùn kéo tới, vừa chịu đựng chỉ số IQ thấp, vừa phát hiện ra mặt mục của cậu ta thật xấu xí. Fan tự an ủi bản thân có lẽ người này còn cứu vãn được thì lại phát hiện năng lực chuyên môn của cậu quá kém, màn trình diễn trên sân khấu hoàn toàn không được như kỳ vọng của mọi người. Ngoài ra còn dấy lên tin đồn về việc bị các thực tập sinh khác chèn ép, phải lòng người thầy của mình. Từng đợt đả kích khiến Tiểu Hoàn từ phản bác chuyển sang dao động, từ dao động chuyển sang thoát fan, thậm chí cô còn nghi ngờ trước đó mình. Nhất kiến trung tình là do bức ảnh có độ phân giải phấp kia làm cho quáng gà. Cô không nỡ bôi đen Lê Kiều, nhưng cũng không muốn gặp lại cậu ta, liền hủy theo dõi Weibo chương trình, thậm chí gỡ cài đặt Weibo, quyết định sau này chỉ tìm đến niềm vui từ mấy bé chó mèo trong các đoạn video ngắn mà thôi. Lại không ngờ rằng, thế giới thanh tịnh mà cô ấy cố gắng giữ gìn bao lâu nay, lại một lần nữa bị virus mang tên Lê Kiều xâm chiếm, lần đầu là do video. Chương trình Tuyển Tú biến thành trận đấu huyền thuật, còn hấp dẫn hơn cả phim cung đấu. Trở nên phổ biến, Tiểu Hoàn tình cờ nhấp vào, trong lòng không nhịn được thầm thở dài, nghĩ rằng cho dù mình nhìn lầm người như Lê Kiều nhưng mấu chốt cậu ta không có nói dối, không cô phụ niềm yêu thích của bản thân mình. Không đến mấy ngày, cô lại bắt gặp hot search, khoảng khắc xảy ra sự cố lúc phát sóng trực tiếp khiến Lê Kiều bạo lộ tố nhan. Khoảnh khắc người ấy ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch vài cái, cảm giác này so với lần nhất kiến trung tình, trước đó còn mạnh mẽ hơn, mặt mộc nhưng mà có vết xe đổ trong quá khứ. Tay Tiểu Hoàn bắt đầu không nghe lời, dứt khoát nhấn nút thoát khỏi Douyin, cho mình thời gian ổn định. Sau thời gian tăng ca, đi xuyên qua đám đông náo nhiệt, Tiểu Hoàn loáng thoáng nghe thấy hai cô gái bên cạnh vừa đi vừa thảo luận. Cậu có biết Lê Kiều không? Lúc phát sóng trực tiếp hắn cư nhiên. Các cô đi càng lúc càng xa, còn nửa câu sau cũng theo gió mà phiêu tán. Tiểu Hoàn nhịn không nổi nữa, lấy điện thoại ra, lần này không mở Douyin nữa mà trực tiếp tải Weibo về. Cô hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng mình phải nhập tên của Lê Kiều vào ô tìm kiếm mới có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, ai ngờ vừa chọn. Khám phá, mục, hot search Weibo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được khoanh tròn. Cô liền thấy cái tên mình muốn tìm tràn ngập khắp nơi. Mặt mộc của Lê Kiều. Cầu Lê Kiều chia sẻ bí quyết nâng cấp nhan sắc. Lê Kiều phát biểu cuối cùng. Lê Kiều hạng 30 năm. Lê Kiều và bài phát biểu. Trình độ ăn nói của Lê Kiều. Tiểu Hoàn thấy hai chữ Lê Kiều này thật xa lạ. Đối mặt với cảnh người mình từng thích bị kẻ khác mắng nhiếc, chế nhạo. Mỗi lần nhìn đều là một lần nhói trong tim. Lúc này cô hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tinh thần đối mặt với huyết vũ mưa xa, nhấp vào một trong những hot search. Nhưng thứ hiện ra trước mắt, cái chủ đề, mặt mộc của Lê Kiều đã chiếm vị trí đầu tiên trong bảng hot search cả ngày rồi đó. Tôi vốn dĩ chả hứng thú gì với mấy chương trình tuyển tú đâu, nghĩ thầm mặt mộc của người này thật sự đẹp đến vậy à, vừa mở ra, đạch nghĩa, đẹp thật má ơi, cùng ý lầu trên, nhìn hot search này treo cả ngày cũng ngứa mắt thật. Nhưng vừa mở video ra thì không khống chế nổi bản thân cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn. Ăn dưa, chỉ một lúc thôi, tôi thật sự chỉ dành một chút thời gian xem nó thôi, nói thật đó. Mấy con mụ thanh mẫu ở dưới hai hot search, Lê Kiều và bài phát biểu. Trình độ ăn nói của Lê Kiều này đang thể hiện cái gì vậy? Tao mệt mỏi với mấy câu. Tôi đi lên chính là chiếm vị trí của cậu. Rồi còn, bạn XX đã làm rất tốt, xứng đáng với những điều tốt hơn. Làm ơn đi, đây là 101, xây dựng hệ thống theo con đường cạnh tranh cấp bậc. Người thượng vị đều dựa vào sự độc đáo từ tài năng đến tính cách và phương pháp sinh tồn của riêng họ. Các thanh mẫu chỉ dựa vào câu, đều làm rất tốt, mà mạnh mẽ công kích người đi con đường khác biệt. Không thấy vô lý à, chỉ là người qua đường thuần túy, sau khi xem chủ đề. Trình độ ăn nói của Lê Kiều, tôi đã rất mong chờ Lê Kiều chọc thủng lớp bong bóng. Kia bằng sự thẳng thắn và quyết liệt của mình, mấy cái account marketing còn đòi hỏi trình độ gì nữa hả? Nhìn tuyệt vãi, trình độ ăn nói này thật khiến người ta thoải mái. Từ gốc là bọt biển, tôi nghĩ là bà này đang nói mấy cái người giả tạo làm màu đó. Mọi người mau xem ở, Lê Kiều hạng 35 có gì nào? Nhìn những con người chất vấn Lê Kiều tại sao đối thủ của cậu nỗ lực như vậy nhưng vẫn bị chèn ép. Đầu tiên, Lê Kiều và Tang Thư Hơn kém nhau 20 bậc, kém, cực, kỳ, xa, có hiểu không hả? Đó chỉ là hiệu ứng do tổ chương trình cố tình tạo ra để thêm hấp dẫn. Nguyên nhân thật sự đánh rớt Tang Thư là hơn 50 người ngoài top cùng nhau tranh giành, chả dính dáng gì đến Lê Kiều, ok. Tiếp theo, phiền mọi người nhớ cho rõ, nỗ lực chỉ là quá trình, mị lực mới là kết quả. Nếu bạn làm việc chăm chỉ nhưng không thể hiện được sức hút của mình, không thu hút được fan vậy thì nỗ lực này không phải đi sai phương hướng rồi sao? Tại sao một người đi đúng hướng phải trả giá cho một người không đúng? Cuối cùng, Lê Kiều hôm nay hoàn toàn không trang điểm mà xuất hiện trên màn hình. Dựa vào bài phát biểu cuối cùng của cậu ấy cũng có thể thấy rằng chỉ số IQ và EQ này chắc chắn bị người ta xem nhẹ. Cá nhân tôi thấy xếp hạng thứ 35 này chỉ có thấp chứ không có cao. Những người tại Hot Search thể hiện sự nghi ngờ thì cứ tiếp tục theo dõi đi. Tôi cam đoan rồi các người sẽ bị vả cho đau mặt. Tiểu Hoàn dựa vào ghế sofa trong phòng thuê, không tiếng động ngây ngô nở nụ cười sau khi xem những bình luận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường làm việc chăm chỉ ở thành phố, ngày qua ngày bị cuốn vào những vấn đề phức tạp rắc rối. Tuy nhiên, lúc này cô đã chán ngấy việc đọc bình luận, dụi dụi mắt, quay sang nhìn ngọn đèn ấm áp trên đầu, trong lồng ngực tràn ngập cảm giác tự hào và thỏa mãn. Cô quay lại lần nữa, nhấp vào video phổ biến nhất trong xu hướng tìm kiếm. Khi xem đến đoạn cuối, hốc mắt cô ửng đỏ nghe thấy Lê Kiều nói: "Nếu mọi người không từ bỏ, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Từ bây giờ, hãy đồng hành cùng nhau nhé." Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng có rất nhiều người trong trường quay không muốn rời đi. Sau khoảng thời gian này, một số thực tập sinh đã cùng nhau phát triển thành mối quan hệ bạn bè. Họ không nỡ rời xa nhau, ôm chặt lấy người ấy trên khán đài, dặn dò đủ thứ, có người còn khóc đến thảm, cũng có người nắm bắt thời cơ, vội vàng sấn lại chỗ Thẩm Phong và đạo diễn còn chưa rời đi tạo dựng mối quan hệ, xin chỉ điểm. Còn một số người, cái gì cũng không làm, chỉ yên lặng ngồi đó vuốt ve sân khấu còn vương lại ánh sáng xinh đẹp. Trong số đó, cũng có đối thủ vừa cùng Lê Kiều PK, là Tang Thư. Tuy rằng trên mạng nói đây là hiệu ứng do tổ chương trình cố ý tạo ra, việc anh ta bị loại không liên quan gì đến Lê Kiều, nhưng trong lòng Lê Kiều biết rõ, nếu không phải chính mình xuyên qua thì với thứ hạng 80 của nguyên chủ, Tang Thư ít nhất có thể vượt qua nguy hiểm lưu lại tại vòng này. Lê Kiều đứng yên tại chỗ nhìn Tang Thư, rõ ràng chỉ là một mảnh đất nhỏ, Tang Thư lại âu yếm nó thật dịu dàng, quyến luyến trong 10 phút còn cảm thấy không đủ. Nhưng ngồi xổm quá lâu, khó tránh khỏi việc máu khó lưu thông, lúc Tang Thư đứng lên, hai mắt đen kịt, lảo đảo một cái, một bàn tay khô ráo lành lạnh đỡ lấy hắn. Hắn ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Lê Kiều đang đứng trước mặt mình. Tang Thư ngẩn ra, gật đầu, cảm ơn, không cần, Lê Kiều hơi nghiêng mặt, nhỏ giọng nói. Tôi nên cảm ơn anh mới đúng, giống nhau thôi, cậu cũng không cần cảm ơn tôi. Không ngờ Tang Thư lại rất hào phóng mà cười một chút, nói. Kỳ thực tôi cũng đồng ý với lời cậu nói, kẻ cần người khác nhường chỗ để tiến vào vòng sau chính là kẻ không có năng lực. Cho dù sống sót qua vòng này, vòng sau họ cũng bị loại thôi. Hắn liếc mắt nhìn ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu thở dài. Chỉ là tôi không buông bỏ được. Tại sao? Lê Kiều dừng lại một giây, nhịn không được nói ra thắc mắc của mình. Tôi đã xem sân khấu của anh rồi, hát tốt nhảy cũng tốt, và lại anh hẳn là rất thích nhảy. Tang Thư nhìn sân khấu bằng đôi mắt sáng ngời, Lê Kiều có thể nhìn thấu trái tim của mọi người, tin rằng người này không để tâm đến thứ gọi là lưu lượng hay độ nổi tiếng kia. Ngay cả khi anh không ở đây nữa, anh cũng có thể mở phòng dạy nhảy, trở thành một vũ đạo lão sư, như thế không phải là tiếp tục được sở thích của mình rồi sao? Mỗi năm có đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn thực tập sinh đăng ký sâu tuyển tú và rất ít người trong số họ có thể trở nên nổi tiếng. Nếu anh trở thành một thầy dạy nhảy, nói không chừng trong tương lai có thể tiến xa hơn rất nhiều người ở đây. Không phải, ngoài dự liệu, Tang Thư lắc đầu, nói, thật ra không phải đâu. Trước kia tôi từng cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, mặc dù từ nhỏ đã tiếp xúc với vũ đạo, nhưng tôi không có nhiều hứng thú với việc phải luyện nhảy. Tôi chỉ coi nó như nhiệm vụ mình cần hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một lần tình cờ, tôi đứng trên sân khấu thần tượng, lúc đó cũng chỉ có 2-3 người hâm mộ nhưng giọng của họ đều rất lớn, dưới khán đài gọi tên tôi đến khàn cả giọng. Có thể nói, khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, tôi không có cảm giác gì nhiều. Nhưng khi nghe họ gọi tên mình, lần đầu tiên tôi phát run, cảm giác cả người như được chiếu sáng. Cũng là lần đầu tiên tôi biết hóa ra có người cần mình đến vậy, ngay cả khi họ và tôi không quen biết, họ vẫn yêu tôi không chút do dự. Tôi nguyện ý ở lại trên sân khấu vì họ mà tiếp tục nhảy, khiến họ vì mình mà hét chói tai, vì mình cổ vũ. Tang Thư nhẹ nhàng nói, tôi không thực sự thích nhảy, mà nên nói tôi thích nhảy bởi vì tôi yêu thích sân khấu. Nghe hắn nói như vậy, một phần khúc mắc Lê Kiều giữ trong lòng bấy lâu đã được giải đáp. Một phần khác sinh trưởng càng ngày càng mãnh liệt, ở trong lòng cậu lay động càng thêm chói mắt. Nhưng còn chưa kịp hỏi, liền nghe được Tang Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi và nói. Nhưng độ tuổi để làm thần tượng rất ngắn, tôi dần dần phát hiện ra rằng ngoài tình yêu thì độ phù hợp cũng rất quan trọng. Idol Live 101 là cơ hội cuối cùng tôi tự cho bản thân mình. Nếu không làm được thì thôi, hãy cứ vứt bỏ những ảo tưởng viển vông đó đi. Cũng cho phép người hâm mộ lựa chọn người xứng đáng hơn. Hiện tại xem ra, tôi thật sự không thích hợp. Tang Thư thấp hơn Lê Kiều một chút, hắn kiễng chân, sau đó vỗ vỗ bả vai Lê Kiều, cười nói. Tôi mượn lời tốt của cậu, có lẽ làm vũ đạo lão sư thích hợp với tôi hơn. Sau này nếu cậu ra mắt, hãy tới nơi làm việc của tôi dựng vũ đạo nhé. Tôi sẽ giảm giá cho cậu 20, cho đến khi Tang Thư đi xa, Lê Kiều vẫn đứng đó. Cậu một mình ngồi xuống mép sân khấu, gõ gõ lên mặt sàn cứng nhắc phản quang, như thể muốn xem nó có sức hấp dẫn phi thường đến mức độ nào. Hàng mi dài quá mức của cậu cụp xuống, ánh đèn lộng lẫy phía trên chiếu xuống lộ ra con ngươi dưới hàng mi trống rỗng. PD, thầm PD, cách đó không xa, đạo diễn Trình Hiểu Âu nhìn mặt đoán ý, chủ động nói. Không bằng tôi kêu cậu ấy qua đây nói chuyện với anh một chút. Thẩm Phong thu hồi ánh mắt, hơi nhếch khóe miệng. Không cần, chúng ta đi thôi. Anh nhận thấy Lê Kiều đã khác trước rất nhiều. Đối với một người đủ tinh tường cũng như đủ quen thuộc với Lê Kiều mà nói, sự thay đổi này so với thay thai hoán cốt không có gì khác biệt. Tuy nhiên, anh không muốn đi sâu vào nó, cũng không muốn vạch trần. Dòng ký ức của Lê Kiều trong quá khứ đều thuộc về anh, nhưng lại như kính trung hoa thủy trung nguyệt. Nếu đổi cách nói khác, anh cứ có cảm giác mình bị cấy vào đầu nội dung của một cuốn sách. Tất cả đều không chân thật, trinh trông đờ hua, xoay ly đờ duê câu pháp ngữ cảnh tình nhân sinh trước thế sự phù phiếm, hư không. Chỉ có Lê Kiều trong những ngày gần đây, với nụ tươi tắn tràn đầy sức sống, từng cái cau mày, chừng mắt đó khiến Thẩm Phong lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hơi thở của sự sống, dòng khí ấm áp đó khiến anh tò mò, không nhịn được chú ý đến cậu, lại không muốn tùy tiện quấy nhiễu. Được, được, đi thôi. Trình Hiểu Âu thân thiết nở một nụ cười, nhân tiện PD à, ngày mai các thí sinh sẽ lựa chọn tiết mục cho đợt công diễn sắp tới, nếu có thời gian, anh có thể tới đó hướng dẫn các thí sinh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục này vốn dĩ không có trong lịch trình, nhưng Thẩm Phong là người đảm bảo lượng truy cập của chương trình ở mức ổn định, bọn họ mời được anh ta càng nhiều càng tốt. Trình Hiểu Âu cũng là một tên trộm gà. Nhìn thoáng qua liền biết tâm tình Thẩm Phong hiện tại rất tốt, còn đối với Lê Kiều sinh ra hứng thú. Vòng biểu diễn thứ hai là Position Battle, các thí sinh cần tiến hành lựa chọn. Từ vocal, dance, rap, một vị trí mà mình có ưu thế nhất, chỉ có năng lực chuyên môn nổi trội nhất mới có thể đem đến màn trình diễn sân khấu bắt mắt. Được, Thẩm Phong thực chờ mong Lê Kiều còn có thể làm ra trò gì. Tôi sẽ đi, cách Trương.